Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter. Không thể không nói, chiêu này vừa hiểm lại vừa chuẩn. Suýt chút nữa đã lấy mạng nàng. Thẩm Hy Hòa tin tưởng người trong Quy Ba Ẩn Chúa Phủ. Nếu muốn thăm dò quy luật đến phủ của Tạ Uẩn Hoài. Muốn biết ngày hôm ấy Tạ Uẩn Hoài có đến đúng hẹn hay không? Hắn ca một ẻ chủ mưu phải có tại mắt theo dõi ngoài phủ để báo tin cho hắn. Thẩm Hy Hòa sớm biết kinh thành là nơi đầm rồng hang hổ. Chín chưa bao giờ dám xem thường. Nếu không chuẩn bị chu đáo thì sao dám một mình xông vào nơi nguy hiểm. Bích Ngọc, chuẩn bị ba dụng cụ vẽ tranh. Thẩm Hy Hòa uể oải phân phó. Bích Ngọc dẫn theo vài người, nhanh chóng đem dụng cụ tới. Thẩm Hy Hòa gắn 8 gam gượng đứng dậy. Bỗng có người giữ lấy vai nàng. Để ta, đây chỉ có mỗi Thẩm Hy Hòa là giỏi vẽ tranh. Thế nên nàng mới phải cố nén mệt nhọc mà làm. Lúc này, Tạ Uẩn Hoài đang ở trong phòng điều chỉnh đơn thuốc. Hy vọng trước khi lấy được Thiên Sơn Tiết Liên thì cũng có thể giúp Thẩm Hy Hòa dễ chịu hơn đôi chút. Hắn còn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đó là không lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên tuyệt phẩm. Hoặc là, hiệu quả chống lạnh của Thiên Sơn Tuyết Liên tuyệt phẩm không được như hắn mong muốn. Khi ấy hắn phải điều chỉnh đơn thuốc ra sao để Thẩm Hy Hòa tìm lại được hy vọng. Hắn biết nàng là nữ lang kiên cường nhất trần đời. Cho dù hắn không thể đưa ra đơn thuốc giúp nàng khôi phục như người bình thường, nàng cũng sẽ không than thân trách phận, sẽ không đánh mất ý chí chiến đấu, để một người vốn sống trong bóng tối được tắm mình trong ánh nắng rồi lại đẩy nàng xuống vực sâu tăm tối hơn. Cả lúc trước là một việc tàn nhẫn biết bao, nhưng cơ thể Thẩm Hy Hòa thật sự quá yếu ớt. Hắn hơi sốt ruột, tâm trạng bồn chồn không yên, không nghĩ được cách nào nên mới ra ngoài một lát để thư giãn đầu óc. Nghe thấy ở đây có động tĩnh bèn ghé qua xem. Hắn là Tạ Uẩn Hoài, là bậc kỳ tài của Tạ gia. Trí tuệ phi phàm, tinh thông lục nghệ, đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, gồm lễ, lễ nghĩa, nhạc, âm nhạc, xạ, bắn cung, ngự, cưỡi ngựa, thư, thư pháp, và số, toán học. Hắn chỉ nhìn thoáng qua là biết nàng muốn tự mình vẽ tranh, bèn hành động trước khi kịp suy nghĩ, giơ tay đè lên vai nàng. Sau đó, hắn ý thức được mình đã thất lễ, vội rụt tay lại. Quận chúa không nên lao lực, làm phiền Tề đại phu vậy. Thẩm Hy Hòa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Tạ Uẩn Hoài. Hắn dẫn A Ngốc sang một bên, chắp nối các bộ phận trên mặt theo mô tả của A Ngốc, sau đó phác họa gương mặt. Trong đó một gương mặt đã có sẵn, hai gương mặt còn lại thì A Ngốc dựa vào tập tranh mà mô tả. Chỗ này rộng hơn một chút, chỗ kia hẹp một tí. Thẩm Hy Hòa ngồi một bên nhìn Tạ Uẩn Hoài vẽ tranh. Hắn hơi khom lưng để có thể nhìn thẳng vào A Ngốc. Thằng bé là ăn mày, trên người vừa bẩn vừa hôi. Vậy mà hắn ngồi gần cũng không hề ghét bỏ. Từ đầu chí cuối vẫn ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng. Kể cả khi gương mặt hắn vẽ theo mô tả bị A Ngốc bảo là không giống, phải sửa nhiều lần, Tạ Uẩn Hoài vẫn rất kiên nhẫn. Vạt áo xanh xanh, tóc đen như mực, ánh nắng dọi vào tấm lưng rộng của hắn, khiến cả người hắn như tỏa sáng. Tạ Uẩn Hoài không hổ là Linh Lung công tử, hào hoa phong nhã như vầng trăng sáng, như ngọc rạng ngời, như ngọc quý hoàn mỹ không tì vết, như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi. Đúng, chính là bọn họ, rốt cuộc Tạ Uẩn Hoài cũng sẽ được khuôn mặt giống như trong trí nhớ của A Ngốc. Thằng bé hớn hở reo lên. Tạ Uẩn Hoài mỉm cười đưa bức vẽ cho Thẩm Hy Hòa. Trên đó là ba gương mặt rất đỗi bình thường. A Ngốc nhở, được kể cũng khó cho nó. Thẩm Hy Hòa đặt ba bức vẽ trên án kỹ. 4 ngày trước, chính là ngày có một hộ vệ bị thương chạy vào phủ. Em có thấy ai trong số 3 người này không? Chuyện này em nhớ rõ lắm. A Ngốc lật một tờ. Trước kia cứ 2-3 ngày hắn ta lại tới một lần. Nhưng từ hôm đó trở đi thì không tới nữa. Còn hai người này thì hôm nay vẫn tới. Thẩm Hy Hòa rút bức vẽ đó ra khỏi sấp giấy, đưa ra sau lưng. Có đào ba thước đất cũng phải tìm được người này. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thân bằng quyến thuộc của hắn cũng cần được điều tra rõ ràng. Vâng, Mạc Viễn cầm lấy bằng hai tay. Càng lúc càng thêm kính nể quận chúa nhà mình. Hắn không ngờ một thằng bé ăn mày không đáng chú ý cũng là người do Thẩm Hy Hòa sắp đặt. Từ đường dây này truy ngược lên trên, chắc chắn sẽ điều tra được kẻ chủ mưu hãm hại quận chúa. Chưa chắc đã tra được đâu. Thấy đám nha hoàn hớn hở ra mặt, Thẩm Hy Hòa cười khẽ. Nếu hắn là người cần thận, lại tàn nhân thì sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dù biết tại mắt của mình chưa lòi đuổi, có khi vẫn sẽ diệt khẩu. Vậy nên phải bắt đầu từ cả hai phía. Tạ Uẩn Hoài nhìn Thẩm Hy Hòa đầy tán thưởng. Đến cả hắn cũng không nghĩ đến chuyện an bài một đứa ăn mày ngoài phủ để trông chừng. Còn là một đứa ăn mày. Thông minh thế kia. Đương thời phồn hoa hưng thịnh. Nhưng cũng không phải không có ăn mày. Không nói những việc khác. Riêng về mặt không đua đòi cảnh thái bình giả tạo. Hữu Ninh để xứng đáng được xem là gương mẫu. Trong kinh có những nơi dành riêng cho người già, trẻ nhỏ, người tàn tật bị vứt bỏ. Đó là Bi Điền Viện, Cô Độc Viên và Lục Tật Quán. Hữu Ninh để không đến mức đòi hỏi đường phố vắng bóng ăn mày nhằm duy trì bề mặt thái bình thịnh trị. Chỉ cần những người ăn mày không gây sự, không tụ tập thỉnh thoảng mới xuất hiện một hai người thì quan phủ cũng không trục xuất. Trong tư tưởng hầu hết mọi người, ăn mày là những kẻ bẩn thỉu, thấp kém, bị người ta khinh thường và thương hại. Người ta không để mắt đến ăn mày bao giờ. Dù nhận thấy có một đứa bé ăn mày ngày nào cũng ngồi đối diện cổng chính phủ quận chúa đi nữa thì cũng chỉ cho rằng Thẩm Hy Hòa tốt bụng, không ngại ăn mày suối quẩy. Nào ai để bụng chuyện này, huống chi là đề phòng. Đây chính là chỗ thông tuệ hơn người của nàng. Việc sử dụng ăn mày không chỉ cho thấy sự khôn ngoan mà còn chứng tỏ nàng dùng người không theo khuôn mẫu nào, cũng không khinh thường người nghèo hèn. Đó là một phẩm chất cao quý. Sinh thời, mẫu thân từng nói với hắn, hôn thê của hẳn là quý nữ thế gia, là người độc nhất vô nhị trốn kinh thành. Chỉ có nữ lang như thế mới xứng với hắn. Lúc ấy hắn hãy còn niên thiếu. Hắn từng gặp cổ gia nữ lang, không kinh ngạc trước dung nhan của nàng, mà lại ấn tượng với ánh mắt lạnh nhạt như nước ấy. Thẩm Hy Hòa cũng lạnh lùng, nhưng đôi mắt nàng như có dòng nước chảy quanh, khiến người khác ngưỡng mộ hào quang của nàng. Hắn từng muốn trở thành một người phu quân tốt. Hắn không biết vì sao Cổ Thanh Chi lại lạnh nhạt như thế. Chỉ cho rằng có lẽ có những người trời sinh đã thể. Hắn nghĩ sau khi thành hôn, mình sẽ che chở nàng, để nàng có thể vui vẻ hơn đôi chút. Cho dù không có tình yêu nhưng đã là hôn phu, hôn thê của nhau, đương nhiên phải tận tâm đối đãi. Về sau, quả thật chỉ có thể thở dài. Từ khi rời kinh, hắn đã gặp qua đủ hạng người. Không phải không có kẻ thông minh hơn người, cũng không hiểm người tài mạo song toàn. Rồi hắn gặp Thẩm Hy Hòa. Nàng quá đặc biệt, quá mức lóa mắt. Trên người nàng có một vầng hào quang vô hình, thu hút người khác. Thẩm Hy Hòa chồng hai bức vẽ khác lên. Hai người này cũng cần phải điều tra. Sau lưng bọn họ là những người đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Còn lại thì phải đợi Thôi Thiểu Khanh thôi. Nghe vậy, Tạ Uẩn Hoài chớp mắt. Quận chúa cho rằng kẻ bị ta mổ xác vốn là tù nhân trong lao. Thẩm Hy Hòa đưa tranh cho Bích Ngọc rồi quay sang gật đầu với Tạ Uẩn Hoài. Khẽ cười một tiếng, chỉ có Tạ Uẩn Hoài hiểu được vì sao nàng muốn tìm Thôi Tấn Bách. Nếu muốn điều tra nhà lao kinh thành, người của nàng và bộ sơ lâm không làm được. Miễn cưỡng ra tay chỉ chuốc thêm phiền toái. Nếu có kẻ thừa cơ gây rồi thì thôi to. Nhưng Thôi Tấn Bách là đại lý Tự Thiếu Khanh. Hắn muốn tra thì có muôn vàn lý do, lại không khiến người khác hoài nghi. Thôi Thiếu Khanh là người tính tình cứng nhắc. Tạ Uẩn Hoài nhắc nhở. Cách chương.